Phát súng ngôn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 181. Nghe nói như thế nên tôi mới hỏi, nếu Tổng thống Mondale lên làm Tổng thống á, Tổng thống muốn ông ta làm gì để cứu Colombia? Miranda cười nhẹ. Xin lỗi Mr. Lee, nhưng đó là một bí mật quốc gia. Tôi rất tiếc tôi không thể tiết lộ được. Nhưng việc mà tôi có thể nói được là tôi sẽ đề nghị với Mỹ một hiệp ước hậu tương, một lời cam kết cùng nhau chống Cộng sản. Mr. Lee biết, tất cả các đảng Cộng sản ở châu Mỹ Latin đều do Cộng sản Cuba đỡ đầu và viện trợ. Nhưng Cuba lại là một nước nghèo, nuôi thân mình chưa xong thì làm gì có tiền để xuất cản cách mạng. Mọi việc viện trợ vũ khí và tiền bạc đều đến từ Nga hết, và Nga thì đang bị kẹt nặng. Chuyện này hơi lạ, tôi mới hỏi, Nga kẹt cái gì? Miranda gật đầu chắc chắn. Bề ngoài thì ngon lành như thế, nhưng bên trong thì kẹt, kẹt lắm. Tôi đã được Thủ tướng Nga mời sang Nga năm ngoái một tuần lễ. Tôi biết được nhiều chuyện không ai ngờ. Hãy nghe nói tới Cộng sản Nga Xô thì máu của tôi sôi lên. Tôi có nhiều thằng bạn thân bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của Nga Xô bắn rớt, và chính tôi đây hồi sáng này cũng bị xém một quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn rụng. Tôi liền hỏi, giọng đầy hứng khởi. Như chuyện gì? Tổng thống có thể nói cho tôi biết được không? À, được chứ. Như chuyện chính phủ Nga bắt dân nhịn đói để có tiền sức cản cách mạng đi khắp thế giới. Người dân Nga xưa nay ai cũng phải bóp bụng để hy sinh. Hy sinh từ đời cha tới đời con, sang đến đời cháu. Hy vọng một ngày thế giới được giải phóng thì mình sẽ hết hy sinh. Một chục ngàn ổ bánh mì mà con nít Nga nhịn ăn buổi sáng trong một thành phố chỉ đủ tiền để làm một viên đạn. Một tấn phô mát lấy của dân cất được vài lít dầu hộp số cho xe tăng Nga chạy. Và hàng trăm ngàn chuyện khác nữa. Người dân Nga bao nhiêu năm nay cắn răng hy sinh để chờ đợi. Nhưng sau chiến tranh Việt Nam, khi thấy Việt Nam được giải phóng mà Nga chẳng ăn được cái giải gì, ngoại trừ việc để cho mấy thằng lãnh tụ Cộng sản da vàng lên đài truyền hình của tư bản Mỹ tuyên bố láo liếu vô ơn, thì người dân Xô Viết mới bắt đầu sáng mắt ra. Có thể nói chiến thắng của Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam chính là cái mồ chôn của chủ nghĩa Cộng sản thế giới. Đây là một nhận xét lạ lùng về một nước Cộng sản thế giới. Hồi đó tôi nghe như thế nhưng không thể nào tin được. Mãi sau này, khi Cộng sản Nga sụp đổ năm 1989, thì tôi mới thấy Tổng thống Miranda có lý. Ông đã có một cái nhãn quan thật xa, nhưng tôi nhớ hồi đó, sau chiến thắng Việt Nam, Cộng sản thế giới tuôn chảy ào ào như dòng nước lũ của một con đê vỡ, chảy ào ào tưởng không thể nào ngăn được. Miranda lại nói tiếp. Nga Xô bây giờ đang lâm vào một tình trạng khó xử. Cái kẹt của Nga là bên trong sắp sửa tan rã ra thành từng mảnh, nhưng không lý lại mở miệng ra than vãn để cho cả thế giới biết cái sự thật phũ phàng của thiên đàng Cộng sản. Thế là nghèo, kiết xác, nhưng bề ngoài thì cũng vẫn hô hào việc xuất cản cách mạng. Ngoài miệng hô hào ngon lành như vậy, nhưng bên trong thì họ tính toán rất kỹ. Tất cả những quốc gia nào mà họ thấy không có triển vọng thành công thì họ cúp viện trợ. Việc này đã xảy ra ở những nước châu Âu, nơi mà kinh tế phồn thịnh và dân chúng có một đời sống khá giả. Các đảng Cộng sản và phong trào nổi dậy sau một thời gian làm mưa làm gió đã từ từ xẹp xuống vì Nga cúp viện trợ. Về các quốc gia còn lại, Nga áp dụng chiến thuật viện trợ tương xứng. Viện trợ tương xứng? Phải, viện trợ tương xứng nghĩa là họ phải xem xét coi thử cái phong trào hay nước nào đó nhận được viện trợ có xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra không. Nghĩa là nếu nước nào đó hoặc phong trào nào đó nhận viện trợ thì phải chứng tỏ cho quan thầy Nga thấy là phong trào của họ đang thành công. Nếu nước nào đó cứ ngửa tay mà nhận viện trợ mà không thấy cách mạng thành công hay tiến triển chút nào thì họ sẽ cúp viện trợ. Chuyện này đã xảy ra ở Phi Châu, ở Ả Rập, và bây giờ thì đến châu Mỹ Latin. Thế phong trào Cộng sản Colombia ra sao? Câu hỏi này rất quan trọng. Thật ra thì cách đây chừng hơn một năm, khi miền Nam Việt Nam chưa bị thất thủ, thì phong trào Cộng sản của Colombia đang từ từ bị dây hãm và sắp sửa tiêu tùng đến nơi. Đã có lúc chúng tôi nghĩ rằng sẽ tiêu diệt được chúng trong vòng vài năm hay vài tháng. Nhưng sau khi miền Nam thất thủ thì tình hình thay đổi mau chóng. Nga tăng viện trợ ồ ạt, nhiều phong trào Cộng sản tưởng đã chết bỗng nổi lên khắp nơi. Mới đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng lần lần chúng tôi cũng tìm cách dập mấy đám lửa cháy được. Nếu nói là chúng tôi dẹp được chúng thì không phải là... Nhưng ít nhất chúng tôi cũng để cho một con vi trùng Cộng sản xâm nhập và nở rộng ra trong nhiều nơi trong nước. Chúng tôi cô lập chúng thành nhiều khu vực, tổ chức bình định phát triển và đang nắm từ được tình thế trở lại. Một chuyện xảy ra. Xin lỗi. Và đang từ từ nắm lại tình thế trở lại thì một chuyện xảy ra. Ê, cái chuyện gì? Jimmy Carter lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Miranda lắc đầu tiếp. Việc đầu tiên ông ta là cúp tiền viện trợ cho những quốc gia mà theo ông là một hồ sơ về nhân quyền xấu. Colombia là một số nước quốc gia đó nên chúng tôi bị cúp viện trợ. Đi một đường xa hơn, hắn cho gọi tất cả những cố vấn về nước. Nhiều người vì say mê phong trào diệt cộng do chúng tôi đề ra đã xin giải ngũ để ở lại Colombia mà chiến đấu. Chúng tôi đều phong cấp tá cho những chiến sĩ can đảm này. Miranda vỗ tay xuống mặt bàn một cái. Nghĩ mà tức quá. Đến đó, ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. Cách đây hơn 5 năm, chúng tôi phát động một chiến dịch đại quy mô là gài người vào các tổ chức có bọn Cộng sản. Đây là một nỗ lực vĩ đại với tốn phí lên tới hàng trăm triệu đô la cho phong trào tình báo CIA yểm trợ và Tổng thống Nixon cho tiền. Mr. Lee phải biết rằng Cộng sản tuy khôn lanh quỷ quyệt, nhưng chúng cũng những yếu điểm như là ham tiền, háo danh và dại gái. Lợi dụng mấy cái nhược điểm này của chúng tôi đã gài được một số khá lớn nhân viên tình báo đủ cỡ vào các tầng lớp ở các tổ chức của Cộng sản. Nhân viên của tôi đã lọt vào làm việc trong tổng hành dinh của thằng trùm Cộng sản Colombia tên là Novoches và đang rất được có uy tín. Sau nhiều năm trời cố gắng, chúng tôi đã giăng được một màn lưới vĩ đại chưa hề có trong lịch sử của nước Colombia. Chúng tôi tính trong vòng một năm nữa, nếu chúng tôi ra tay thì chúng tôi sẽ tóm gọn ổ bọn chúng một lần và chúng nó sẽ không bao giờ còn có thể ngóc đầu lên được nữa. Giữa lúc chúng tôi tưởng mình sắp được thành công thì đùng một cái Jimmy Carter tuyên bố cắt hết mọi viện trợ cho chúng tôi. Mr. Lee phải biết một chiến dịch tình báo to lớn vĩ đại như thế thì luôn luôn cần phải có tiền để duy trì và bành trướng. Colombia nghèo quá, đâu có đủ khả năng để nuôi dưỡng trên mọi sự đều, nên mọi sự nhờ cậy đều nhờ vào Hoa Kỳ. Bây giờ bỗng dưng Jimmy Carter đưa vào cắt đứt chương trình như thế thì làm sao chúng tôi làm được đây? Sống dở chết dở, không biết phải xoay sở thế nào. Nếu chúng tôi không có tiền để nuôi dưỡng tổ chức tình báo này thì chắc chỉ trong vòng vài tháng nữa mọi nhân viên nằm vùng của chúng tôi sẽ bị bại lộ và có cơ sẽ bị tiêu diệt hết. Nói tới đó, giọng ông Miranda như muốn khóc. Tôi thấy cảm thông cho ông thật và cũng phải phục ông ta vì tấm lòng ái quốc của ông ta. Hèn gì ông ta cứ một mực đòi Jimmy Carter phải chết. Tôi thấy người phương Tây, xin mở ngoặc cho Mỹ, Mỹ Latin cũng xuất thân là người phương Tây, xin đóng ngoặc. Có một tấm lòng hung bạo thật, họ rất lịch sự với đàn bà, với con nít và thú vật. Nhưng khi đụng đến quyền lợi của họ hay danh dự của họ thì họ sẵn sàng giết người không hề gớm tay. Người Á Đông dù sao cũng còn có tình cảm, còn có truyền thống biết thờ vua, thờ cha mẹ. Dạng bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện phế vua hay trức vua chứ không phải như người Tây phương. Jimmy Carter là vua của một nước, và nếu cần thì họ sẵn sàng giết vua liền, không thương tiếc. Miranda thở một hơi dài, uống một ngụm nước rồi nói: Mr. Lee, sở dĩ tôi phải dài dòng như thế là để cho Mr. Lee hiểu giùm tôi tại sao Hội đồng An ninh Colombia quyết định Tổng thống Mỹ Jimmy Carter phải chết. Lý do đơn giản là giữa nước Colombia và Jimmy Carter, nếu bên này không chết thì bên kia phải chết. Việc này rõ ràng, một mạng sống của Jimmy Carter, dù ông ấy là Tổng thống nước Mỹ, cũng không lớn bằng mạng sống của 25 triệu người dân Colombia. Tôi thông cảm với cái quyết định ghê gớm của Tổng thống, và tôi hiểu Tổng thống. Bây giờ tôi xin hỏi Tổng thống, nếu gia đình Gardino làm được việc đó cho Tổng thống, và lúc nãy Tổng thống có nhắc tới con số 10 tỷ đô la, tôi xin hỏi Tổng thống, làm sao chúng tôi xưa nay được con số này? Con số này là một con số thật. Cái câu này cũng không có, tôi không có hiểu nghĩa. Miranda cười nhẹ, đưa tay chỉ một người mặc quần áo dân sự đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa. Đây là ông Bộ trưởng Tài chánh và Thuế má của Colombia. Mọi đường dây buôn bán, mọi sổ sách chúng tôi đều có hết ở đây. Ông làm ơn cho Mr. Lee coi đi. Người được giới thiệu là Bộ trưởng Tài chánh vô lấy cái cặp da và toan đứng dậy thì tôi đã xua tay bảo ông ta. Thôi, xin khỏi. Tôi chẳng biết về mấy cái thứ giấy tờ đó. Nhưng Tổng thống Miranda đã nói như thế thì tôi sẽ trình lại với ông Trùm. Hơn nữa, một người như Tổng thống nói chuyện thì tôi nghĩ nó phải là sự thật. Tôi tin tưởng ông Tổng thống hoàn toàn. Tuy nghe như thế nhưng ông Bộ trưởng vẫn tiếp tục làm như muốn đứng lên. Ông Tổng thống Miranda phải xua tay bảo ông ngồi xuống thì ông mới chịu ngồi xuống. Tôi quay nhìn Miranda nói tiếp. Thưa Tổng thống, nhưng đã nói, tôi chỉ là một kẻ thừa hành tạm thời thôi trong gia đình của Gardino. Tôi chỉ biết trình lại chuyện này cho ông Trùm nghe, và tôi chắc chắn ông Trùm sẽ liên lạc với Tổng thống trong một thời gian rất gần. Và đại diện của ông Trùm Gardino, tôi cũng xin cảm ơn Tổng thống đã bỏ thì giờ cắt nghĩa cho tôi về những gì xảy ra trong hậu trường của chính phủ Mỹ. Nói thật với Tổng thống nha, ngồi nghe Tổng thống kể chuyện tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi xem một phim cine hay mà đọc một truyện tiểu thuyết. Những chuyện này do một ai khác ngoài Tổng thống kể thì chắc tôi chưa tin được. Nhưng đây là những chuyện do chính Tổng thống kể. Tôi tin nó là sự thật. Tổng thống là một lãnh tụ của một nước. Lời nói của Tổng thống chắc chắn phải có giá trị. Tổng thống Miranda bỗng nở ra một nụ cười thật là tươi tắn. Tươi tắn như nụ cười của một đứa con nít làm cho tôi phải ngạc nhiên. Kể từ khi ông gặp tôi tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cười được một cách phúc hậu, hiền lành và hồn nhiên như thế. Mắt ông hiếp lại, người ông rung lên, ông có vẻ sung sướng thật tình. Ông nhìn tôi cười cười nói, cảm ơn Mr. Lee đã nói như thế. Tôi không có tài hùng biện hay ăn nói cái gì đâu, nhưng tôi phải nói như thế là bởi tôi muốn cắt nghĩa cho Mr. Lee hiểu cái lý do tại sao chúng tôi muốn Tổng thống nước Mỹ chung vào nghĩa địa mà nằm. Ông nói tới đó thì miệng ông vẫn còn rung lên với nụ cười chứng tỏ một sự sung sướng cùng cực. Nhìn ông ta như thế thì tôi thấy con người quá thật là lạ lùng. Ông ta là một tổng thống một nước với dân số 25 triệu người thì không phải là một nước nhỏ lắm. Ông đã lên trên tuyệt đỉnh của danh vọng của nước ông. Tôi đoán chắc rằng ở xứ ông ta đã có hàng trăm hoặc hàng ngàn người có địa vị và tiếng tăm mở lời khen ngợi ông ta. Sự khen ngợi nhiều khi đã trở thành nhầm tai với ông. Tôi không ngờ tôi chỉ mở miệng khen vài câu thật lòng với đáy lòng mình mà lại làm cho ông hạnh phúc và sung sướng như thế. Một lần nữa tôi thấy con người quả thật là khó hiểu. Nhưng hạnh phúc của ông Miranda chưa chấm dứt ở đây. Ông vỗ nhẹ vào tay tôi tiếp. À, Mr. Lee muốn nghe thêm nữa không? À, nghe thêm gì à, thưa Tổng thống? Hồi nãy tôi nhắc tới tên Hitler và người Do Thái. Mr. Lee có thích tôi kể chuyện tại sao Hitler lại ghét cay ghét đắng người Do Thái như thế không? Tôi rất muốn kể chuyện đó cho Mr. Lee nghe. chuyện một ông tổng thống của một nước như Colombia nửa đêm nửa hôm lén lút bay cả ngàn dặm đường sang đây kể chuyện cho một thằng tị nạn da vàng người Việt Nam nghe là một chuyện lạ. Dĩ nhiên ông ta đến vì lý do riêng, nhưng ông ta thích tôi đến độ muốn kể chuyện cho tôi nghe thì làm sao tôi có thể từ chối được, tôi mới nói. Thưa tổng thống kể chuyện rất hay, tôi rất thích nghe. Nhưng tôi thấy thì giờ của tổng thống eo hẹp quá, lại còn có quý chị ở đây chờ tổng thống nữa. Tôi sợ không có tiện đó chứ. Tôi vừa nói xong thì một loạt nhiều cái miệng của phái đoàn đi theo tổng thống đang ngồi gần đó nhao nhao lên. Không sao, không sao. Chúng tôi đi theo tổng thống Miranda lâu nên quen rồi. Và chúng tôi rất thích nghe những lời nói chuyện duyên dáng của tổng thống. Xin Mr. Lee đừng có ngại và xin tổng thống cứ tiếp tục. Miranda liếc nhìn phái đoàn ra chiều đắc ý. Tôi mới nói, Nếu tổng thống đã có nhã ý như thế thì quý vị không phiền. Thì tôi thú thật rằng tôi rất muốn được nghe chuyện để hiểu biết tại sao Hitler lại căm thù người Do Thái như thế. Miranda gật gù cái đầu. Hay lắm, tốt lắm. Nhưng trước khi kể, Mr. Lee phải cho tôi hỏi một câu. Mr. Lee nghĩ tại sao Hitler lại muốn giết hết người Do Thái? Trước hết, theo tôi nghĩ là vì người Do Thái giàu quá, và người giàu thì phải bóc lột mới giàu được, cho nên bị nhiều người ghét là phải. Lý do thứ hai là bởi theo báo chí kể lại thì Hitler là một người điên. Miranda lắc đầu cười nhẹ. Báo chí đó là báo chí Do Thái đó. Mr. Lee đừng nên nghe lời chúng nó, sự thật không phải như thế. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì dưới một khía cạnh nào đó thì con người ai cũng có lúc điên cả. Cái khác nhau là ở chỗ mức độ điên mà thôi. Có người điên vì tình, có người điên vì danh vọng, điên vì tiền, vì quyền lợi, vân vân. Nhưng có người lại điên vì tình yêu tổ quốc. Hitler là một thứ điên vì tình yêu tổ quốc và quyền lực. Nhưng nếu hắn không bị một tai nạn hồi nhỏ thì hắn đã không trở nên như thế đâu. Hitler ghét hai thứ trong cuộc đời của hắn. Thứ nhất là Do Thái, và thứ hai là đàn bà. Chuyện Hitler ghét Do Thái thì thế giới này ai lại chẳng biết, nhưng chưa hề nghe chuyện Hitler ghét đàn bà. Tôi hỏi nhanh, như thế nào? Tổng thống kể tôi nghe thử coi. Nhiều người đã viết về tiểu sử của Hitler, nhưng tất cả đều viết trật. Viết trật vì tất cả các nhà xuất bản trên thế giới này đều là Do Thái cũng có, mà cũng vì không biết tụi nó rõ về Hitler cũng có. Tóm tắt lại, cuộc đời thật của Hitler chỉ là một số ít người biết như sau. Adolf Hitler sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, và suốt cuộc đời thơ ấu, đầu óc của hắn bị ám ảnh bởi cái chuyện gây ra bởi một ông già Do Thái sống bằng nghề cho vay ăn lãi. Miranda chiêu một ngụm nước và thò tay kẹp thêm một điếu thuốc. Trước khi những bàn tay điếu đóm của đám tướng lãnh và bộ trưởng đưa ra, tôi đã lạ lạng không người bật lửa cho ông ta. Vừa châm lửa, tôi vừa nghĩ thầm với lòng mình rằng cách đây chừng 6 tháng thì tôi đang còn rửa chén sặc máu ở Kansas City. Tôi không bao giờ ngờ rằng chỉ trong vòng mấy tháng thôi tôi sẽ được ngồi và nghe ông tổng thống kể chuyện về cuộc đời của Hitler. Cuộc đời quá nhiều chuyện không có ngờ. Miranda hít một hơi thuốc nhìn tôi. Trở lại chuyện của Hitler, hồi đó gia đình Hitler nghèo lắm, vì bố là một công chức nhưng không biết cách dành dụm, lại bê tha rượu chè. Mẹ của Hitler là một người đàn bà tội nghiệp, thương chồng nhưng không biết làm gì để cứu vãn tình thế nên cứ phải sống như thế. Gia đình mới đầu ở trong một cái căn nhà mướn tạm, nhưng vì bố của Hitler uống rượu mãi hết tiền nên cuối cùng phải dọn vào ở trong một căn nhà nhỏ ở sâu tuốt trong một con hẻm. Trước cửa một con hẻm là một cái bàn, một cái ghế vải. Trên bàn là một cuốn sổ, và trên cái ghế vải là một anh Do Thái ốm ngồi chiếm trệ. Một điểm đặc biệt ở đây là ít khi người ta nhìn thấy một người Do Thái mập. Hey, có lẽ vì lo lắng và suy tính về tiền bạc nhiều quá nên người ta không mập nổi chăng? Miranda ngừng ở đó, cười nhẹ rồi tiếp. Cái ghế vải thì dùng để ngồi, cái bàn cùng cuốn sổ trên bàn thì tên Do Thái dùng để ghi tên tuổi của những người trong xóm thiếu nợ hắn ta. Ngày đầu tiên dọn nhà, thằng bé Hitler đi bộ ra đầu ngõ chơi. không có chuyện gì làm, nó lẩn quẩn bên anh, bên cạnh cái anh già chàng Do Thái tán dóc á, và nhìn thấy những cảnh người thiếu nợ đến quỳ bên anh cái bàn nhỏ để năn nỉ và khất nợ. Có nhiều người, nhất là đàn bà, được khất nợ dễ dàng, trái lại đàn ông thì thiếu may mắn hơn và thường bị tên Do Thái mắng nhiếc và hăm dọa đủ thứ. Hitler để ý một điều là những người đàn bà được khất nợ dễ dàng này là những người trẻ đẹp, và người nào cũng hẹn gặp tên Do Thái ở một chỗ nào đó để bàn chuyện khất nợ. Tên Do Thái già này xem ra cũng thích cái thằng bé con Hitler, nên hai người trở thành đôi bạn. Một ngày, hai người một già một trẻ đang ngồi thì một người đàn bà xuất hiện ở đầu ngõ. Nhìn thấy cô ta, tên Do Thái như sực nhớ lại chuyện gì, liền nhờ Hitler ngồi thay chỗ cho hắn ta một lúc, rồi bỏ đi với người đàn bà. Nửa tiếng sau hắn trở lại, mặt mày đỏ rực, quần áo xốc xếch, miệng nồng nặc mùi rượu. Miranda cười nhẹ và tiếp. Như tụi mình đây, bây giờ nói lại tới đây thì mình biết ngay là tên Do Thái ấy bỏ đi đâu và làm gì. Nhưng một thằng bé như thằng Hitler hồi đó thì nó không thể biết được, và cũng không hề thắc mắc. Lần lần khi sự tin tưởng của tên Do Thái với thằng bé nảy nở thêm, thằng bé Hitler bây giờ kiếm được cái chớp là ngồi thế chỗ cho lão Do Thái trong những trường hợp lão phải bỏ đi gặp chuyên khách đàn bà như thế. Và chuyện này càng ngày càng xảy ra thường hơn. Thỉnh thoảng khi lão trở về, Hitler được lão Do Thái ném cho vài đồng xu để mua kẹo gọi là trả lương. Một ngày nọ, lão Do Thái cũng biến mất với một người đàn bà ở trong cái ngõ hẻm. Nhưng trước khi hắn trở về thì một người đàn ông khác xuất hiện. Tên này mặt đỏ bừng bừng, vừa chửi thề vừa hăm hở xông vào ngõ hẻm, vừa lôi cái tên thằng Do Thái già, vừa chửi vừa đấm đá túi bụi. Chỉ vài phút sau là những tiếng la hét, tiếng chửi mắng, tiếng đấm đá ở trong hẻm vang ra tới ngoài đường. Hàng xóm nghe động liền tranh nhau chạy vào xem chuyện lạ. Thằng bé Hitler cũng bỏ cả bàn giấy cùng bà hàng xóm ùa vào mà xem. Hắn chung vào tuốt phía trong đám đông để nhìn tận mặt những người gây ra cuộc ấu đả và thúc. Nhưng Hitler hiểu hết mọi chuyện. Trước mặt thằng bé, Hitler là lão đàn ông mặt đỏ lúc nào cũng... Lúc nãy đang đè cổ lão Do Thái cho mượn tiền ra đấm đá túi bụi. Tay thì đấm đá mà miệng thì hắn buông ra những lời thóa mạ với những lời lẽ cực kỳ tục tiểu. Trong tất cả những câu chửi bới thì cái câu mà hàng xóm khoái nghe nhất là: "Ai cho mày ngủ với vợ tao, cái thằng Do Thái thối tha này." Tên Do Thái chỉ biết đưa tay ra đỡ và miệng mở miệng năn nỉ. Cái màn đấm đá chỉ chấm dứt khi mụ vợ ở trong nhà xông ra và xin tha chết cho lão. Lão Do Thái sợ quá, liền quỳ mọp xuống và nói rằng nếu người chồng tha tội cho lão thì lão sẵn sàng tha hết số nợ cho hắn thiếu. Đến lúc đó thì thằng bé Hitler mới biết bấy lâu nay lão Do Thái bỏ đi đâu, và cũng biết luôn tại sao đàn bà đẹp thì dễ khất nợ còn đàn ông thì không. Chiều đó, Hitler và lão Do Thái già mặt mũi sưng dù ngồi bên nhau nói chuyện. Lão Do Thái hậm hực nói là hắn bị hai vợ chồng này gài bẫy. Lão biết thằng chồng biết việc con vợ ngủ với hắn để khất nợ đã lâu, nhưng mãi đến hôm nay nó mới bày ra cái trò này để quỵt nợ lão. Hắn tuyên bố là hắn sẽ trả thù và kết luận một câu làm Hitler thấy rụng rời: dân tộc Đức là một dân tộc quỷ quyệt, phản bội và hung ác. Mãi đến lúc đó, Hitler không hề biết mình thuộc giống người nào và lão Do Thái thuộc giống người nào. Nó cũng không có một ý niệm về chủng tộc và màu da. Nhưng sau cái ngày hôm đó thì Hitler mới bắt đầu suy nghĩ. Chúa nói kẻ nào làm gương xấu cho trẻ con thì cũng đáng cột một hòn đá vào cổ và ném xuống sông là gì thế. Thật không có cái gì mà chí lý cho bằng. Nhưng nếu chỉ có chừng đó thôi thì thế giới đã không có một nhà độc tài nhóm máu giết 6 triệu dân Do Thái. Chuyện đau lòng của Hitler không chấm dứt ở đây. Một ngày đẹp trời, chính mẹ của Hitler là người đi ra văn phòng của lão Do Thái để mượn tiền. Hitler không có mặt lúc ấy, nhưng hắn nhìn thấy tên của mẹ mình trong cuốn sổ thiếu nợ. Hitler hoảng kinh và đau lòng lắm, nhưng vốn là một thằng bé nhút nhát. Nó không có dám nói cho lão Do Thái biết là mẹ mình cũng vừa trở thành một con nợ của lão Do Thái dâm dục. Miranda nói tới đó nhìn tôi lắc đầu nói tiếp. Nếu thằng bé Hitler ít nhút nhát đi một chút, cứ nói cho lão Do Thái nghe người vừa mượn tiền là mẹ mình, thì cục diện thế giới có lẽ đã thay đổi và không có cái vụ 6 triệu người Do Thái bị tàn sát chết. Chuyện xảy ra tiếp theo có thể viết được vào sách đó. Lão Do Thái đã khôn ra sau khi bị một trận đòn. Bây giờ hắn không còn về nhà thiên hạ để bị bắt quả tang nữa, mà lại bắt con nợ đi đến nhà mình. Lão già ở một mình trong một căn nhà to lớn nằm ngay trước mặt tiền, ngoài đầu hẻm cách đó không có xa. Thế là từ đó về sau, những người đàn bà đẹp trong xóm thay mê phiên nhau gõ cửa nhà lão Do Thái hiến thân xác cho lão để trừ nợ. Hitler bây giờ đã biết hết những chuyện vừa bị ổ vừa đáng thương này, và nó đâm ra ghét cay ghét đắng và khinh bỉ đàn bà kể từ lúc ấy. Dưới mắt Hitler, đàn bà chỉ là một thứ người sẵn sàng bán thân xác mình cho bất kỳ ai để nuôi miệng. Ê, đó là lý do tại sao Hitler không bao giờ lập gia đình cho đến giây phút cuối cùng của đời mình, khi biết chắc mình sắp chết. Trở lại chuyện của Hitler, của bà mẹ của ổng, ở đời này hết dai thì phải trả. Chẳng bao lâu đã đến kỳ hạn phải trả nợ lợi cho lão Do Thái. Như nhiều người đàn bà có chồng bê tha nhậu nhẹt, khi ấy mẹ Hitler làm gì có tiền. Tiền chồng làm bao nhiêu thì chạy vào túi mấy thằng bán rượu hết. Tiền ăn còn không có thì đầu đâu ra tiền để trả lợi. Không có thì phải đi năn nỉ để thiếu nợ. Và một người đàn bà trẻ tuổi nhan sắc như mẹ của Hitler thì sao tránh khỏi nổi cặp mắt dâm đáng của lão già Do Thái. Lão mời bà tới nhà. Mới đầu bà cự tuyệt. Thằng Do Thái đưa tay lên trời cười phân bua. Không sao, không sao. Xin người đẹp đừng có nóng giận làm dữ như thế. Chuyện đâu còn có đó. Tôi chỉ mời người đẹp đến nhà nói chuyện thôi mà. Đâu biết người đẹp khó như thế. Nếu thế thì ngày mai cứ đem tiền lại đây. Tôi sẽ không bao giờ dám làm phiền người đẹp nữa đâu. Ê, Hitler lúc ấy đang trốn sau một bức tường, nhìn thấy hết và nghe thấy hết. Thật không còn một hình ảnh nào tồi hơn cái hình ảnh đó. Bà mẹ của Hitler quay lui, gạt nước mắt ra về. Thằng con đứng nhìn theo, biết chắc một ngày nào đó bà phải tới gõ cửa nhà lão Do Thái. Đây là phản ứng rất thường của các đàn bà mà Hitler đã nhìn thấy. Ê, thật thế. Chỉ và sau vài ngày và vài đêm suy nghĩ, bà biết mình không còn một chọn lựa nào tốt hơn là đến gõ cửa nhà lão Do Thái để khất nợ. Một buổi chiều, bà mẹ Hitler mở tủ quần áo, diện một bộ đồ bảnh nhất đến gõ cửa nhà lão Do Thái. Hitler đứng núp ở sau một bức tường gần đó, nhìn mẹ mình tay cầm lão Do Thái bước đi vào phía trong cái cổng hàng rào. Chuyện bị ô này không thể nào phai mờ trên đầu óc thằng bé của Hitler được. Kể từ đó, cậu bé Hitler biết căm thù cả đàn bà và người Do Thái. Mãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hitler mới chịu lập gia đình với một người đàn bà bí mật. Miranda ngừng nói, cúi người dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Nếu những gì ông Tổng thống Miranda kể là có thật, thì tôi cũng hiểu được tại sao Hitler lại ghét cay ghét đắng người Do Thái như thế. Phát sóng ân tình phần thứ 181 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 182.